Sau nhiều ngày không được thỏa mãn, tinh dịch rót vào tử cung vừa nhiều lại vừa đặc, sau khi đón nhận một luồng dịch nóng ẩm phun vào quy đầu, Bạc Đình nhịn không được lại bắn một lần nữa, dưới thân, Hoa Ly đã bị cực hạn khoái cảm kích thích đến ngất đi, run xúc thân mình dán sát vào giữa háng hắn, cùng thịt trụ thân thiết đến gắt gao, Tiêu Dâm Oa, mấy ngày trước đây không phải vội vã muốn thao sao? Sao đã không chịu được rồi, đôi ngực tiết trắng bị nhéo đến thay đổi hình dạng. Hắn cười ta tốt, ta hứa sẽ cho nàng ăn no mà, nhưng lúc này mới là bắt đầu thôi, đúng như lời hắn nói. Để chắc chắn có thể thụ thai, đây mới chỉ bước bắt đầu, côn thịt lớn rời tử cung trong khoảnh khắc, cũng mặc kệ tinh dịch bên trong có chảy ra hay không, Bạc Đình lại bắt đầu thao động, chất thịt khẩn trí làm hắn sung sướng vô cùng, đĩnh động va chạm bỗng trở nên nhanh chóng, tiếng nước dâm đãng rõ ràng vang lên, cự thạc đưa vào âm đạo mang theo lực độ không thể kháng cự. Hắn cúi người đè trên người nàng, vóc người cao lớn đem thân thể nhỏ xinh bao phủ dưới hạ thể cường tráng, hắn thật mạnh thọc vào rút ra, nàng liền kịch liệt lay động, mỗi lần côn thịt rút ra đều kéo theo cả cái mông kiều nộn của nàng nhô cao, dâm dịch văng khắp nơi thậm chí còn nhiễm ướt sàn nhà dưới thân, nếu từ phía sau nhìn lại, Hoa Ly đang dang rộng hai chân, giữa khe mông thì chảy ra từng đặt dâm dịch thích bị làm sao lãng hóa. Mở to mắt nhìn xem người tạo thành cái dạng gì. Tùy tiện cắm một cái đều là nước, bên trong hút chặt cây gậy của ta, có phải hay không lại muốn ăn tinh dịch, cho dù hôn mê bất tỉnh, thân thể theo bản năng vẫn là làm Hoa Ly cảm thụ rõ ràng được hết thảy, cái miệng đỏ bừng trường đại, những tiếng rên rỉ nhỏ vụn bật ra mỗi lần thịt trụ thúc sâu vào, có tiếng lãng kêu, cũng có tiếng than khóc thút thít, thoải mái sao. Bảo bối, bị thao đến hôn mê còn biết sảng, khóc lớn tiếng chút, kịch liệt va chạm làm xương chậu Hoa Ly sinh đau. Ý thức dần dần khôi phục, bên tại tất cả đều là tiếng nước do côn thịt đảo lộng huyệt nhi, ngô ngô. Không được, a a, cắm hỏng rồi, hai vú bị đâm đến dập dình nảy lên liên tục, Bạc Đình không chút nào thương hại hướng các nơi mẫn cảm thao vào, nộn thịt chặt chẽ siết côn thịt ngày một nóng hơn, mặc kệ cắm như thế nào, động nhi cũng đều dâm đãng siết lại, làm hạ bộ của hắn xôn xao, khô nóng đến cực điểm, hắn dùng hàm răng cắn nhũ thịt oánh mềm. Một bên dùng hai tay kẹp lấy quả hồng anh, cảm giác đau đớn từ núm vú gần như làm ý thức Hoa Ly rõ ràng vô cùng, đúng lúc hắn đâm tàn nhẫn nhất, cùng với tác dụng cực hạn của dược vật làm mỗi lỗ chân lông của nàng đều toát ra sung sướng, thịt bích chặt chẽ nhanh chóng mấp máy, trong lúc côn thịt ma sát vào khối thịt gồ lên liền cuồn cuộn tiết ra tình dịch, đại quy đầu chống đỡ nơi thịt non hung hăng va chạm, cung khẩu bị mở ra chảy ra một dòng tinh dịch lại nhanh chóng bị động tác cắm vào tạo thành bọt nước trắng xóa nơi mép huyệt. A, hảo chướng, ách ách. Hảo chướng, căng quá, cho chúng ra ngoài đi. Ngô thịt trụ thoáng lui ra liền kéo theo thịt bích đỏ bừng, thủy dịch ở sâu bên trong nôn nóng muốn chảy ra, nhưng chưa kịp chảy ra đến miệng huyệt liền bị quy đầu giữ tợn lấy tinh thần rời non lấp biển để tiến vào, cảm giác sắp được giải phóng nhưng không được thỏa mãn liền làm huyệt nhỏ càng co lại bọc lấy cả côn thịt và dâm dịch, sinh ra cảm giác bạo chướng đủ làm cho Hoa Ly phát cuồng. Phanh phanh phanh, bé ngoan, dâm huyệt này còn có thể tắc nhiều dâm dịch hơn nữa mà, tới, dùng chân quấn lấy eo ta. Đầu óc Hoa Ly là cả một mảng mê man, thần kinh căng chặt dường như có thể đứt bất cứ lúc nào, khoái cảm liên tục vậy nàng trong trạng thái cực độ hưng phấn, cảm quan lại càng rõ ràng hơn, nhưng ý thức đã hoàn toàn không rõ ràng, nghe xong Bạc Đình nói, nàng liền khó khăn đem đùi ngọc quấn lên eo hắn. Hai bên đùi trong đều chảy toàn dâm dịch treo trên hông hắn càng làm động tác luân phiên thao lộng cắm rút càng dễ dàng hơn. Tư thế từ trên cao cắm xuống không chỉ ngăn dâm dịch khô lại còn làm chất lỏng chay lại vào hạ bộ càng nhiều hơn, a a a, không cần côn thịt. Từ bỏ, a, nàng điên cuồng khóc lóc, hắn điên cuồng thao, đại dương hồng tím nổi đầy gân xanh không có nửa phần ý định rời khỏi huyệt động mà tiếp tục thọc vào rút ra, xỏ xuyên qua, đảo lộng, nàng muốn, chờ bụng nàng lớn lên, ta không phải sẽ không làm được nàng nữa sao, đáp lại hắn là tiếng thét ngày càng cao của Hoa Ly. Nộn thịt kịch liệt run rẩy, dương vật rút ra trong nháy mắt cả âm hộ đỏ hồng cùng thịt trụ thô lỗ đều nhiễm một tầng bọt trắng, hai túi tròn bên dưới cũng tràn đầy dâm dịch của nàng, thật sướng. N. Dùng tinh dịch rót đầy nàng này dâm vật, cảm giác nóng rực nơi hạ bộ đem hai người cuốn vào cơn sóng nhục dục, đó là cực đoan vui thích cực hạn khuấy khỏa. Hồn lên bên má toàn là nước mắt của Hoa Ly, hai tay nàng bấu sau lưng hắn đến đổ máu, Bạc Đình cũng chưa từng quan tâm lấy chút nào. Cao trào liên tiếp ập đến, lại đón nhận một trận điên cuồng thao cắm đến đáng sợ, a, Hoa Ly hét lên một tiếng, hai mắt trắng dã, lần thứ hai ngất đi.